Lô Đại Sư cứ nói. Nét mặt của Tổ Nguyên hết sức thản nhiên, nhưng đồng thời trong đầu Lục Thanh cũng vang lên âm thanh của Tổ Nguyên. Lô Luân, nhị trưởng lão Xích Luyện Tông, tu luyện hỏa, thổ kiếm khí cùng với kiếm pháp tinh thâm thiên hỏa huyền nguyên kiếm có thể tạo ra hung thú man hoang thất giai. Thiên hỏa liệt thổ tạo ra pháp tướng có uy lực bất phàm. Hỏa thổ tương sinh nên uy lực của kiếm cương cũng chẳng kém. Hơn nữa, người này khi đột phá có được một loại thần thông kiếm đạo tiên là nguyên quy kiếm giáp có được năng lực phòng ngự rất mạnh. Nghe Tổ Nguyên nói vậy, Lục Thanh lập tức hiểu rõ. Lô Luân liếc mắt nhìn Lục Thanh rồi nói, tứ điện chủ cũng biết, Kim Thiên Bách Chiến Bảng không phải là chuyện đùa. Chúng tôi đem tính mạng của mình đi nên đại sư chủ chiến phải được kiểm chứng là người có tu vi tuyệt đỉnh mới được. Tuy rằng thiên tư của Lục đại sư rất cao, mới tuổi như vậy đã đạt tới cảnh giới như thế, nhưng việc này rất quan trọng, mong tứ điện chủ nghĩ lại. A, nét mặt Tổ Nguyên cười cười, vậy theo ý của Lô đại sư thì việc này nên giải quyết như thế nào? Lô Luân trầm ngâm một lúc rồi nói, Lục đại sư đảm nhiệm đại sư chủ chiến thực sự khó khiến cho tôi tin phục. Tất nhiên tôi cũng không chỉ nói suông. Thế này đi, chỉ cần Lục đại sư có thể đánh bại ba người trong số chúng ta thì không nói tới chuyện này nữa. Đánh bại ba người sao? Tổ Nguyên quay đầu nhìn Lục Thanh, thế nào? Lục Thanh cười nhạt một tiếng, Lục Thanh chí không ở đây nên đồng ý. Chí không ở đây. Chín người Lô Luân cười lạnh trong lòng. Cho dù thiên tư cực cao thì sao? Cũng chỉ là một kẻ kiêu ngạo mà thôi. Kinh nghiệm non nớt, Kim Thiên Bách Chiến Bảng làm sao có thể tranh được? Chín người Lô Luân không hiểu tại sao một người như vậy lại có thể tới được Kim Thiên Bách Chiến Bảng. Một khi ngã xuống chính là tổn thất rất lớn. Chẳng lẽ Tử Hà Tông không có chút đau lòng? Nhưng trong lúc bọn họ đang tự hỏi, Lục Thanh đã mở miệng, mời Lô Đại Sư và hai vị bên cạnh cùng lên đi. Lời nói vừa dứt, sắc mặt của chín người Lô Luân liền sầm xuống. Ngay lập tức, Lô Luân trầm giọng nói, Lục Đại Sư mới bước vào kiếm vương, bọn ta làm sao có thể lấy ba người cùng xuất chiến được? Hay là Lục Đại Sư tự tin vào thực lực của mình? Ánh mắt của Lục Thanh bình tĩnh, nói, cả ba vị Đại Sư cùng xuất thủ đi, tại hà có thể ứng phó được. Ngoại trừ Lô Luân ra, hai người mà Lục Thanh chỉ chính là hai gã kiếm vương đại thiên vị. Hai người họ cùng với Lô Luân chính là những người có thực lực mạnh nhất trong số 9 người. Cho dù với tam tình của đại sư cảnh giới kiếm hồn nhưng bị một gã mới bước vào cảnh giới kiếm vương coi thường như vậy làm sao mà không nổi giận. Lô Luân trầm giọng nói, tốt, nếu Lục đại sư đã cố ý như vậy, ba người chúng ta sẽ phụng bồi. Có điều chẳng may làm cho Lục đại sư bị thương thì xin Lục đại sư chớ có buồn. Kiếm giả so đấu bị chút thương tích là chuyện khó trách. Lô đại sư không cần khách khí. Lục Thanh nói một cách thản nhiên khiến cho ba người Lô Luân càng thêm tức giận. Xin điện chủ làm chứng cho. Lô Luân nói. Tổ Nguyên mở miệng nói, nếu Lục đại sư bị bại thì việc chủ chiến trước đó bỏ. Có được lời này của Tổ Nguyên, ánh mắt của ba người Lô Luân có chút lạnh lẽo. Trong lòng ba người cùng quyết định phải dạy cho Lục Thanh một bài học. Tuy rằng không giết hắn, nhưng cũng phải cho hắn biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Muốn cao ngạo cũng cần phải có thực lực. Phía sau núi Thanh Phàm chừng 10 dặm là một cái hồ nước rộng lớn, thích hợp cho 4 người động thủ. Sau chừng nửa chén trà nhỏ, Lục Thanh và ba người Lô Luân đã đứng cách xa nhau chừng 100 trượng. 7 người Tổ Nguyên thì lui ra ngoài 300 trượng. 6 gã đại sư kia nét mặt lạnh lùng, dường như thấy được tình trạng thảm hại của Lục Thanh. Đối với thiên tư của họ nhưng khi gặp được Lục Thanh, làm cho bọn họ cảm thấy tự ti. Tuy rằng hai bên không hề thù hận nhưng nếu có thể nhìn thấy Lục Thanh xấu mặt, bọn họ cũng chẳng có gì đáng tiếc. Trong suy nghĩ của họ, một người thanh niên thiếu kinh nghiệm như Lục Thanh cần phải áp chế cho bớt nhuệ khí. Nếu không, sau này làm vướng chân họ, đánh mất tính mạng một cách không đáng giá. Lục đại sư, bây giờ ngươi thay đổi ý vẫn còn kịp. Nên biết rằng thần kiếm không có mắt, nếu bị tổn thương thì không đáng. Lô Luân mở miệng nói, ba vị ra tay đi. Lục Thanh chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình thản như không, ba người Lô Luân chẳng làm cho hắn có ý chí chiến đấu. Ngông cuồng. Lúc này, hai gã bên cạnh Lô Luân không nhịn được nữa. Hai thanh thần kiếm gần như ra khỏi vỏ cũng một lúc. Một đạo địa hỏa kiếm cương cao trăm trượng và đạo sát lục kiếm cương phá nát không gian chém xuống đầu Lục Thanh. Bọn họ cũng không ngốc. Lục Thanh thản nhiên như vậy chắc chắn là có điểm tự tin. Vì vậy mà mặc dù hai đạo kiếm cương của họ chưa dốc hết sức nhưng cũng phải tới 7, 8 phần tu vi. Một kiếm đó chém ra tạo ra những trận cuồng phong. Dưới hồ cũng tách ra hai con đường rộng vài trượng. Đồng thời, ngọn sóng bị cuốn lên cũng đập nát khoảng không, đánh tới ngực Lục Thanh. Không gian trong phạm vi 10 trượng xung quanh người hắn bị khí thế của cả hai ép phá. Hai gã kiếm vương đại thiên vị, một gã tu luyện địa hỏa kiếm cương là đại sư thiên đạo, một gã tu luyện sát lục kiếm cương là đại sư nhân đạo. Hai đạo kiếm cương có thuộc tính đều bất phàm, cùng với khí thế của họ khóa chặt Lục Thanh. Có điều ngay sau khi chém ra đạo kiếm cương, bọn họ kinh ngạc phát hiện, khi chúng tới bên người Lục Thanh liền tự động trượt sang hai bên, giống như một cơn sóng gặp phải tảng đá ngầm rồi bị phân làm hai. Sao lại thế này? Một gã mới bước vào cảnh giới kiếm vương làm sao có thể đẩy được khí thế của họ? Ánh mắt của cả hai thay đổi. Lô Luân đứng ở giữa cũng có sự cảm ứng nhưng trong lòng vẫn không thể tin. Đây chắc là một loại thần thông kiếm đạo đặc thù, Lô Luân thầm nghĩ. Gã thả tin theo hướng này cũng không chấp nhận tin rằng một người mới bước vào cảnh giới kiếm vương lại có thể sánh ngang với mình. Lục Thanh vẫn đứng yên, bình tĩnh nhìn gợn sóng không gian đang ập tới. Hắn muốn làm gì? Sáu gã đại sư cảnh giới kiếm hồn đều ngẩn người. Ngay cả Tổ Nguyên đứng bên cạnh cũng có chút mong đợi. Tuy rằng bốn người bọn họ đã được đại điện chủ miêu tả nhưng cho dù thế nào cũng không thể bằng được tận mắt chứng kiến. Hai đạo kiếm cương tới cách Lục Thanh 20 trượng liền dung nhập với con sóng nước bị cuống lên. Nó hòa cùng với gợn sóng không gian thành một cơn lũ màu đỏ thẫm. Trong trước mặt chúng đã vọt tới trước mặt Lục Thanh. Lục Thanh chậm rãi giơ tay phải lên, chắn trước ngực. Cái gì? Ba người Lô Luân cùng hoảng sợ. Mà sáu gã đại sư cảnh giới kiếm hồn đứng ngoài cũng chẳng kém. Bởi trong suy nghĩ của họ, không ngờ lại có chuyện đó xảy ra. Hai vị kiếm vương đại thiên vị cùng ra tay đủ để phá nát một thanh thần kiếm cấp thanh phàm bình thường vậy mà không ngờ lại bị Lục Thanh chặn trước ngực. Trong tích tắc, Lục Thanh giống như một ngọn núi cao vạn trượng chắn trước dòng suối. Lực lượng chân không đánh tới bàn tay, thậm chí còn không thể đẩy lùi Lục Thanh được một bước. Ngay sau đó, Lục Thanh nắm chặt tay lại. Rồi trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, đạo kiếm cương hừng mạnh tan biến như bọt nước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, kiếm khí sắc bén, tất cả yên tĩnh không có một tiếng động. Ánh mắt của Lô Luân nhìn chằm chằm vào bàn tay của Lục Thanh như muốn nhìn xem đó có còn phải là bàn tay của con người nữa không. Thần thông kiếm đạo. Lô Luân trầm giọng nói, xem như thế đi. Lục Thanh cũng không phủ nhận, thần thông trong kiếm đạo có thể đạt được bằng nhiều cách. Nó có thể do kiếm cốt sinh ra, có thể do bí pháp luyện thành, cũng có thể tự nhiên thức tỉnh. Còn về chuyện thức tỉnh như thế nào thì xem vào vận may của mọi người. Mặc dù nói như vậy nhưng giác tỉnh phải có được thể chất đặc biệt. Người bình thường làm sao có thể có được thứ đó. Vì vậy mà khi nhìn thấy kiếm thể thanh phàm của Lục Thanh, Lô Luân theo bản năng coi hắn như người có thể chất đặc biệt. Cùng xuất thủ đi. Lục Thanh nói, ta muốn xem thân thể ngươi có thể chịu đựng được tới mức nào. Lô Luân hừ lạnh một tiếng. Thanh thần kiếm sau lưng gã trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Một đạo hỏa thổ kiếm cương xuất hiện nhanh chóng xoay tròn trong không trung. Đạo hỏa thổ kiếm cương nhanh chóng xoay tròn. Lô Luân trượt về phía sau khoảng chừng trăm trượng. Ngay sau đó, đạo hỏa thổ kiếm cương đang xoay tròn phá rách chân không. Khí thế khủng bố nhanh chóng lan ra xung quanh. Nơi mũi nhọn của nó, một gợn sóng không gian nhanh chóng tản ra. Gợn sóng không gian. Hai gã kiếm vương đại thiên vị đứng bên cạnh Lô Luân biến sắc vội vàng lùi lại mấy trăm trượng. Cẩn thận, Nhìn thấy một kiếm này dẫn động gợn sóng không gian như thế, cho dù là Tổ Nguyên cũng không thể nghĩ rằng Lục Thanh có thể đón đỡ một cách dễ dàng như trước. Thần thông kiếm đạo mặc dù lợi hại nhưng cũng có mức độ. Lục Thanh lắc đầu, tay phải thành kiếm chỉ mà chĩa về phía trước, chẳng có một chút hoa mỹ. Trên kiếm chỉ của Lục Thanh lập tức xuất hiện một tia sáng màu vàng, đâm vào trong gợn sóng không gian. Ánh mắt của Lục Thanh ngưng trọng, ngón tay khuấy mạnh một cái. Ngay sau đó một chút gợn sóng trong nháy mắt liền tán loạn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tổ Nguyên, kiếm chỉ của Lục Thanh và hỏa thổ kiếm cương va chạm nhau giữa không trung. Những tia kiếm cương bắn ra xung quanh, chẳng hề gặp một thứ gì cản trở. Đến lúc này, Lục Thanh cũng chỉ lùi một bước, thậm chí không hề sử dụng một chút kiếm nguyên. Đây là thần thông kiếm đạo nào? Sắc mặt của Lô Luân trở nên hết sức nặng nề, cuối cùng thì tu vi của ngươi là thế nào? Tới lúc này, Lô Luân là người có tu vi cao nhất trong số 9 người mới nhận ra có điều gì đó không hợp lý. Lục Thanh khẽ cười một tiếng, nói, ba vị đón ta một kiếm đi. Vừa dứt lời, từ trên người Lục Thanh, uy nghiêm của thiên đạo chợt tỏa ra cuồn cuộn, một đạo khí thế khiếp người bốc lên. Cùng với những tia khí sắc bén phóng lên cao, phong lôi kiếm ý quỷ dị dung hợp lại, lấy những tia khí sắc bén màu vàng thành thân kiếm, phong lôi kiếm ý vô hình thành kiếm linh mà tạo ra một thanh cử kiếm thực sự. Oai nghiêm khủng bố của thiên đạo từ trên cao giáng xuống, trong nháy mắt chấn áp ba người Lô Luân. Lực chấn áp của thiên đạo bởi kiếm tông đại thiên vị đâu phải là thứ mà hai gã kiếm vương đại thiên vị có khả năng chịu đựng. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã bị chấn thương nội phủ, kiếm chủng gần như bị áp chế. Tổ Nguyên vung tay một cái, khuếch tán quy tắc ra xung quanh, lôi hai người đó ra. Lúc này, đối diện với Lục Thanh chỉ còn lại có một mình Lô Luân. Sắc mặt Lô Luân tái nhợt. Cho dù thế nào gã cũng không thể ngờ được Lục Thanh có thể điều động được lực thiên đạo vô biên vô tận như vậy. Thứ lực lượng đó chỉ sợ là kiếm tông đại thiên vị cũng không làm được. Gợn sóng không gian rộng lớn tản ra khiến cho hồ nước không còn được sự bình lặng như trước. Nước hồ bị hút vào trong gợn sóng, biến thành một tia khí sắc bén cao 200 trượng, chém xuống dưới. Lô Luân biến sắc, thanh thần kiếm nhanh chóng quay ngược trở lại. Một vầng hỏa thổ kiếm cương từ thần kiếm của Lô Luân nhanh chóng tản ra. Một thứ lực lượng mạnh mẽ bùng nổ khiến cho một gợn sóng không gian cũng tản ra xung quanh, nhanh chóng ngưng tụ lại thành một cái cương luân màu hồng. Bay về phía Lục Thanh, nét mặt Lục Thanh thản nhiên, tâm niệm hắn vừa động, tốc độ của thanh kiếm màu vàng chợt nhanh hơn, chỉ trong nháy mắt đã va chạm với hỏa thổ cương luân, một vòng gợn sóng không gian lạnh thấu xương nhanh chóng tản ra xung quanh tới vài dặm. Cấm, Tổ Nguyên đứng cách đó một đoạn khá xa quát lên một tiếng, ngay lập tức, trước gợn sóng chợt xuất hiện một quầng sáng màu đỏ, quầng sáng đó chỉ có một tầng mỏng manh nhưng lại hết sức cứng rắn. Gợn sóng không gian động vào đó liền biến mất. Thần ký của Tứ Điện Chủ. Sáu gã đại sư cảnh giới kiếm hồn bên cạnh liền mở miệng nói. Tổ Nguyên không nói gì, ánh mắt ngưng trọng nhìn những tia kiếm khí sắc bén trong không trung. Hai gã đại sư kiếm vương bị đưa ra khỏi cuộc chiến khiếp sợ khi thấy chiêu thức của Lô Luân bị tia khí màu vàng phá nát. Phải biết rằng, tia khí đó là do kiếm giả sau khi trúc cơ Tổ Nguyên liền sinh ra trên thân thể. Muốn vận dụng nó, kiếm giả sau khi ngưng kết được kiếm chủng là làm được. Chỉ có điều, uy lực của nó rất hạn chế. Chúng chỉ là những tia khí sắc bén do kiếm khí sinh ra mà thôi. Vì vậy mà không có một kiếm giả nào để ý tới nó. Nhiều nhất cũng chỉ là một cách để nâng cao khí thế mà thôi. Muốn đem nó làm phương pháp để công kích thì khi đối mặt với kiếm giả có cùng cảnh giới kiếm đạo chắc chắn không có tác dụng. Nhưng vào lúc này, sự công kích của Lục Thanh đã làm đảo lộn hoàn toàn suy nghĩ của bọn họ. Đến lúc này, bọn họ biết hóa ra những tia khí lại có được uy năng như vậy. Có điều, tại sao tia khí tản ra từ người hắn lại có màu vàng? Đây là ý tưởng cùng xuất hiện trong đầu Tổ Nguyên và 9 vị đại sư. Tất nhiên, bọn họ cũng không biết được rằng đó là do Lục Thanh có được kiếm thể thanh phàm mà có. Chỉ khi nào đạt tới mức độ như vậy mới có thể sinh ra được những tia khí sắc bén giống như của thần kiếm. Đối diện với một kiếm của Lục Thanh, sắc mặt của Lô Luân tái nhợt. lực thiên đạo của kiếm tông đại thiên bị trấn áp gần như khiến cho không gian xung quanh như bị nén lại, di chuyển cũng hết sức khó khăn, chưa cần phải nói tới chuyện né tránh một kiếm nhanh như tia chớp của Lục Thanh. Nguyên quy kiếm giáp, không dám giữ lại, Lô Luân hét lớn một tiếng. Đột nhiên trên người hắn tỏa ra những tia sáng màu hồng chói mắt. Hỏa thổ kiếm cương vô cùng vô tận nhưng kết thành một thanh kiếm. Một sự dao động cổ quái lan tràn ra xung quanh. Trong giây lát, trên người Lô Luân xuất hiện một bộ giáp cổ xưa. Bộ giáp đó giống như cái mai của huyền quy, bao phủ từ đầu đến chân Lô Luân. Tất cả đều do hỏa thổ kiếm cương ngưng kết mà thành. Sau khi dung nhập lực thiên đạo vào đó, một thứ uy nghiêm nặng nề của trời đất tản ra từ trên bộ giáp. Thậm chí lực thiên đạo do Lục Thanh trấn áp xuống cũng bị dao động. Lục Thanh chẳng hề có chút kích động. Nhìn bộ nguyên quy kiếm giáp tỏa ra ánh sáng màu xanh từ người Lô Luân, Lục Thanh cười lạnh. Sau khi hắn tu luyện Tử Hoàng kiếm thân kinh, sự hiểu biết và vận dụng đối với những tia khí của bản thân có thể nói là ngoại trừ Diệp lão gia, không còn người nào có thể hơn được hắn. Vì vậy mà khi thấy nguyên quy kiếm giáp của Lô Luân, Lục Thanh có một chút hiểu biết đối với sự phòng ngự của hắn. Với những tia khí màu xanh đó, nguyên quy kiếm giáp cũng chỉ phòng ngự được sự công kích của thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Có lẽ nó có ngăn cản được phần lớn sự công kích bởi thanh thần kiếm cấp thanh phàm, nhưng cho dù thế nào cũng không thể ngăn cản được kiếm khí sắc bén của hắn. Với thân thể đạt tới tầng thứ 7 của Tử Hoàng kiếm thân kinh, thân thể của Lục Thanh sinh ra những tia khí. Trừ khi là thần kiếm cấp kim thiên hạ phẩm, nếu không cho dù là thanh thần kiếm cấp thanh phàm đứng đầu cũng không làm gì nổi. Dường như chưa hài lòng với sự phòng ngự của mình, khuôn mặt Lô Luân gần như đỏ bừng. Một tầng quy nguyên kiếm giáp nhanh chóng hình thành bên ngoài cơ thể. Khi tia kiếm khí của Lục Thanh tới đã kết xuất được 4 tầng. Nhưng khi đạo kiếm khí của Lục Thanh tới nơi, xé rách dường như không phải là nguyên quy kiếm giáp mà là miếng vải. 4 tầng nguyên quy kiếm giáp, thậm chí không hề có chút cản trở mà nhanh chóng bị phá nát. Hạ thủ lưu tình, gần như đồng thời 9 người tổ nguyên cùng nói. Trong lòng Lục Thanh vừa động, đạo kiếm khí lập tức dừng lại cách đầu Lô Luân chừng 3 tấc. Nhưng tia kiếm khí sắc bén vẫn khiến mi tâm của Lô Luân xuất hiện một vết máu. Ngay sau đó, thanh kiếm dài 200 trượng liền tản ra trong không trung. Giờ phút này, không chỉ có Lô Luân mà ngay cả ánh mắt của Tổ Nguyên cũng trở nên trịnh trọng. Từ đầu đến cuối, gã nhận ra rằng Lục Thanh không hề có một chút kiếm nguyên. Thậm chí hắn còn không dùng tới thực lực cao nhất của mình để trấn áp Lô Luân, một gã kiếm tông có cùng thiên vị. Thực lực như vậy, chỉ sợ là kiếm tông trung thiên vị cũng không thể làm được. Lô Luân đứng ngây người trong không trung một lúc lâu, nét mặt mới trở lại bình thường. Lúc này, ánh mắt hắn nhìn về phía Lục Thanh tràn đầy sự kính sợ. Thần ký của Lục Đại Sư khiến cho Lô Luân mặc cảm. Lục Đại Sư làm người chủ chiến, Lô Mộ không có ý kiến gì nữa. 8 người khác bên cạnh Tổ Nguyên cùng liếc nhìn nhau, nói, nguyện phục vụ Lục Đại Sư chinh chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, động hư thần kiếm. Đối với thực lực tuyệt đối thì nhất thời hắn có được sự tán thành của những người trẻ tuổi ở cảnh giới kiếm hồn đại sư thanh phàm giới. Đây là kết quả mà Lục Thanh muốn thấy nhất, dù sao trong vòng 10 dặm xung quanh Bách Chiến Cốc cũng không phải là địa phương an toàn gì. 10 người ở đây tiến vào bên trong nếu như không tín nhiệm phối hợp với nhau thì sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Có thể hắn cũng không cần ý kỵ điều gì, nhưng mà có thể tránh được thì nên tránh. Hắn cũng không ngại phải sử dụng thủ đoạn để tiến hành uy hiếp bọn họ. Nếu các vị đã không có ý gì khác, như vậy chúng ta cùng xuất phát thôi. Tổ Nguyên nhìn về phía Lục Thanh trước mắt vài cái. Giờ phút này đám người Lô Luân vẫn đang đắm chìm trong cảm giác khiếp sợ, cho nên không chú ý tới động tác này của hắn. Mời tứ điện chủ dẫn đường. Lục Thanh mở miệng nói, giờ phút này ở trước mặt nhiều người, Lục Thanh dùng ngữ khí kính trọng để nói chuyện làm cho đám người Lô Luân xuất hiện nhiều nghi vấn. Các vị đi theo ta. Tổ Nguyên lên tiếng đáp lại, rồi đi về phía đằng sau Thanh Phàm Sơn. Một lát sau, mọi người đã tới sườn núi đằng sau của Thanh Phàm Sơn. Ở chỗ này, có một tòa đại điện hùng vĩ, Nó xuất hiện bất chợt ở giữa lưng chừng núi làm cho người ta cảm thấy rất đột ngột. Tứ điện chủ, hai gã thủ vệ có thực lực kiếm chủ lập tức khom người hành lễ nói. Đã chuẩn bị tốt chưa? Tổ Nguyên trầm giọng nói. Bẩm tứ điện chủ, động hư kiếm trận đã được chuẩn bị sẵn sàng, bất kỳ lúc nào cũng có thể được vận dụng. Một gã kiếm chủ cẩn thận nói. Tổ Nguyên gập đầu, rồi lập tức đánh ra một đạo trường lực màu hồng vào trên cánh cửa điện. Theo sau đó, cánh cửa điện như một đống băng bị tan ra, để lộ không gian âm u ở bên trong. Tổ Nguyên dẫn đầu đoàn người tiến lên trước, đi vào bên trong đại điện. Ở phía sau, Lục Thanh bám sát không rời, mà đám người Lô Luân thì liếc mắt nhìn nhau rồi mới đi vào. Ở trong tòa đại điện này tràn ngập một loại lực lượng quỷ dị đang ba động. Những ba động này mang tới cho Lục Thanh một cảm giác rất quen thuộc. Giống như một vùng động hư không gian bị phá vỡ, lộ ra khí tức phun phệ hủy diệt. Bất quá ở trong tòa đại điện này thì khí tức lại ôn hòa hơn rất nhiều, có vẻ hết sức an bình. Ở trung tâm của đại điện có một kiếm trận kỳ dị được bày ra. Bên trong kiếm trận có một thanh thần kiếm cấp bạch linh cắm ở trong đó. Từ trên nó thi thoảng lại lóe lên quang mang màu trắng, thể hiện ra linh tính kinh người. Thần kiếm cấp bạch linh, đây là lần thứ hai Lục Thanh nhìn thấy được. Lần đầu tiên chính là ở trên tay của ma nữ tóc bạc, lúc ấy chỉ xem như là được nhìn thoáng qua. Mà lúc này, hắn mới chính thức được quan sát rõ ràng. Làm cho Lục Thanh phải kinh ngạc chính là ở trên thanh thần kiếm này hắn lại không nhìn ra được thuộc tính của nó, chỉ mơ hồ có cảm giác khí tức của động hư không gian. Đến ngay cả cảm ứng của bán long chân thân cũng không thể phát hiện được thuộc tính của nó. Điều này làm cho Lục Thanh hết sức kinh ngạc. Chưa đợi hắn mở miệng nói thì đã có thanh âm vang lên. Đây là một thanh động hư thần kiếm, thuộc tính của nó chính là không gian. Tổ Nguyên trịnh trọng nói. Động hư thần kiếm. Trên mặt Lô Luân hiện ra thần sắc khiếp sợ nói. Chẳng lẽ đây là phá hủy không gian ở trong truyền thuyết động hư thần kiếm? Lô Đại Sư nói không sai. Đúng là thanh kiếm này. Nghe hai người nói chuyện với nhau, Lục Thanh mở miệng hỏi. Không biết chuôi thần kiếm này là do người nào chú tạo? Tổ Nguyên hơi ngẩn mặt ra, lập tức cười nói. Ta quên mất Lục Đại Sư là một thanh phàm cấp chú kiếm sư đỉnh phong. Thanh phàm cấp chú kiếm sư. Thanh âm của Tổ Nguyên vừa kết thúc, thì chín người Lô Luân đều đưa ánh mắt quái dị nhìn về phía Lục Thanh. Nếu như nói trước kia bọn họ chỉ biết người này là một kỳ tài ngút trời, thì bây giờ trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ, yêu nghiệt a. Chỉ có loại người như yêu nghiệt mới có thể tu luyện hai đường, hơn nữa lại có thành tựu to lớn như thế. Thanh phàm cấp chú kiếm sư đỉnh phong. Ở trong mỗi một tông môn thì cho dù tông chủ nhìn thấy cũng phải lấy lễ đối đãi. Nhìn tuổi của Lục Thanh, bọn họ không chút nghi ngờ ngày sau hắn khẳng định sẽ có cơ hội trở thành kim thiên cấp chú kiếm sư. Giờ phút này, 9 người bọn họ hầu như đều đưa ra một quyết định, chính là khi tiến vào chiến trường kiếm hồn nhất định phải quan hệ tốt với Lục Thanh. Một nhân vật như vậy mà kết giao tốt thì tất nhiên sau này cũng sẽ chiếm được rất nhiều điều tốt. Động hư thần kiếm chính là được chú tạo ở trong động hư không gian. Động hư không gian. Dù là với tâm cảnh của Lục Thanh thì giờ phút này trong lòng hắn cũng phải chấn động. Từ trước tới nay, ở trong lòng hắn thì động hư không gian vẫn là một tồn tại hết sức kinh khủng. Hơn nữa, hắn cũng từng thấy qua không phải chỉ một lần, muốn tiến vào trong động hư không gian. Hơn nữa còn chú tạo kiếm ở trong đó thì chú kiếm sư phải có tu vi cao tới mức nào a? Lục Thanh không dám tiếp tục tưởng tượng nữa. Trịnh trọng gật đầu, Tổ Nguyên nói. Cho nên bạch linh cấp chú kiếm sư cho dù là ở trong tử hoàng giới cũng có địa vị hết sức cao. Ở trong bạch linh giới thì cơ hồ chính là tồn tại giống như một lão tổ tông vậy. Dừng lại một chút, Tổ Nguyên nói tiếp. Vì 4 cấp thần kiếm thì bắt đầu từ thanh phàm cấp. Kiếm bắt đầu xuất hiện linh tính. Luồng linh tính này bắt đầu có chút thần trí ban đầu. Hoặc nói chính xác hơn là bắt đầu có tính mạng. Cho nên thiên địa đại đạo sẽ phủ xuống. Ở cấp độ này thì kiếm khí sẽ được xưng là thần, người ta căn cứ vào linh tính hình thành lúc ban đầu để phân chia ra cấp độ thanh phàm, kim thiên, bạch linh. Ở trong tử hoàng 4 cấp, trước khi đạt tới bạch linh cấp, thần kiếm mặc dù cường đại, thanh nào cũng có năng lực phụ trợ của nó, hoặc ít nhất cũng có một chút năng lực thần kỳ, nhưng không hề giống nhau. Chỉ là khi lên tới cấp bậc bạch linh thì không còn giống như thế nữa. Trong thập vạn đại sơn của đại lục vẫn truyền lưu một loại thuyết pháp về thần kiếm có linh tính. Kỳ thật loại thuyết pháp này nói chủ yếu chính là khi thần kiếm cấp bậc bạch linh được sinh ra thì đã có được đầy đủ thần trí, sinh mệnh dài dằng dặc, cho nên luồng linh tính này cũng có một cái tên chính là kiếm linh. Không biết kiếm linh này làm thế nào mới có thể sinh ra? Trên mặt Lục Thanh lúc đặt câu hỏi không khỏi lộ ra một tia hy vọng. Khẽ lắc đầu, Tổ Nguyên nói, kiếm linh có thể nói đã trở thành chúa tể của thần kiếm. Tới mức độ này rồi thì thần kiếm cấp bạch linh sẽ có được năng lực cường đại tới mức khó tin. Kiếm giả dựa vào nó thậm chí có thể dễ dàng khiêu chiến vượt bậc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là kiếm giả có thể nhận được sự thừa nhận của thần kiếm. Bởi vì khi kiếm linh hình thành, thần kiếm đã có năng lực phán đoán riêng của mình, cho nên nếu kiếm giả nào muốn nó nhận làm chủ thì phải hao tổn cả một quá trình. Thần kiếm cấp bạch linh đều khác nhau. Bởi vì chúng sinh ra ở hoàn cảnh khác nhau, cho nên quá trình nhận chủ cũng không giống nhau. Mà bởi vì sự cường đại của thần kiếm bạch linh cho nên cách chú tạo nó là một bí mật. Bí mật. Trên gương mặt chờ mong của Lục Thanh không khỏi xuất hiện một tia thần sắc thất vọng. Tổ Nguyên hơi gật đầu nói, thần kiếm cấp bạch linh sinh ra kiếm linh. Kiếm linh này đã có tính tự chủ của nó. Hơn nữa người điều khiển có thể phát huy ra uy lực vô cùng cường đại. Có thể nói, cho dù là lúc ban đầu khi thần kiếm bạch linh cấp được sinh ra thì thực lực của nó cũng sánh ngang với kiếm nguyên đỉnh phong, đợi cho tới khi nó hoàn toàn thành thục thì coi như là cả kiếm hồn cảnh đại sư nếu không phải kiếm hoàng cũng rất khó có thể thắng được nó. Một thần kiếm cấp bậc như vậy thì chẳng có một vị bạch linh cấp chú kiếm sư lại đem phương pháp chế tạo tiết lộ ra ngoài, có lẽ khi cơ duyên đến thì sẽ nhận được. Còn thanh động hư thần kiếm này đó chính là thần kiếm bạch linh trung cấp. Đối với tu vi của chú kiếm sư khi chế tạo ra nó thì thấp nhất cũng phải bước vào kiếm phách cảnh. Khi ấy sẽ có năng lực mở ra động hư không gian, nếu không sẽ không thể chế tạo được. Chính vì những điều này cho nên bạch linh cấp chú kiếm sư ở trên kiếm thần đại lục này có rất ít. Mỗi khi một người xuất hiện đều nổi tiếng khắp cả bốn giới. Nói tới đây, Tổ Nguyên không khỏi liếc mắt nhìn Lục Thanh một cái nói không chừng tương lai sẽ có một ngày Lục Đại Sư sẽ có thành tựu như vậy không chừng. Nghe được Tổ Nguyên nói như thế, nhưng chín người Lô Luân ở bên cạnh cũng im lặng không mở miệng phản bác. So sánh về độ tuổi thì Lục Thanh trẻ hơn đám người bọn họ rất nhiều. Có lẽ thật sự sẽ có một ngày như vậy, trong lòng chín người đồng thời nghĩ tới điều này. Thôi được rồi. Chúng ta tiến vào động hư kiếm trận thôi. Tổ Nguyên mở miệng cắt đứt suy nghĩ của mọi người. Nhìn thấy trên mặt 10 người Lục Thanh xuất hiện ánh mắt cổ quái. Tổ Nguyên giải thích nói, động hư kiếm trận này chính là thiên giai kiếm trận. Ngoại trừ năng lực công kích vô cùng cường đại thì năng lực chủ yếu của nó chính là mở ra động hư thông đạo. Động hư thông đạo. Không sai. Động hư thông đạo lấy kiếm trận làm điểm đánh dấu mở ra không gian vô tận. Khiến cho quãng đường ngàn vạn giảm chỉ giống như gần ngay trước mắt. Giờ phút này chúng ta sử dụng động hư thông đạo để tiến vào hư không kiếm vực của Kim Thiên Giới. Nghe được những lời này của Tổ Nguyên, chín người Lô Luận hiện ra thần sắc hiểu được. Lúc này Lục Thanh cũng không tiếp tục mở miệng hỏi điều gì nữa. Mà Tổ Nguyên dường như đoán được suy nghĩ trong đầu Lục Thanh. Từ trong lòng móc ra một quả lưu ảnh châu đưa cho Lục Thanh nói. Lục Đại Sư mới tấn chức cho nên đối với Kim Thiên Giới cũng không hiểu rõ bao nhiêu. Bên trong quả lưu ảnh châu này có một ít giảng thuật. Lục Đại Sư có thể sử dụng hồn thức để xem qua một chút. Đa tạ tứ điện chủ. Lục Thanh mở miệng cảm ơn. Đồng thời trong lòng hắn không nhịn được thần thở dài. Xem ra sự hiểu biết của bản thân đối với ngoại giới vẫn còn quá ít. Đây chính là khuyết điểm của những người còn trẻ đã đạt tới cảnh giới cao. Có lẽ tu vi thì không nói làm gì, nhưng phương diện kiến thức lại khuyết thiếu kiến thức nghiêm trọng. 10 người đi theo Tổ Nguyên tiến vào bên trong động hư kiếm trận. Kiếm chỉ của Tổ Nguyên liên tiếp được điểm ra. Hơn 10 đạo kiếm khí màu hồng bắn ra tiến nhập vào trong thanh động hư thần kiếm. Theo sau đó, một cỗ lực lượng huyền ảo được khuếch tán ra. Kế tiếp từ trên thanh động hư thần kiếm màu trắng nhất thời bắn ra một đạo quang mang màu đen. Nhất thời, xung quanh xuất hiện những sóng không gian dày đặc tản mát ra. Bất quá chúng lại hết sức ổn định, cơ hồ không có chút uy lực nào. Từ giữa những ngợn sóng không gian đó xuất dần xuất hiện một cái động hư không gian. Chúng khuếch trương ra cả trượng mới dần đình chỉ lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, hư không kiếm vực bên trong động hư không gian ngăm đen không có tồn tại của không khí. Di chuyển ở trong đó căn bản không thể gây lên được một tiếng động nào. Mặt phía dưới của động hư không gian được hư không kiếm trận bói buộc khiến cho người ta di chuyển ở bên trong giống như đang đi trên mặt đất bằng. Trong khi di chuyển ở trong này, Lục Thanh cẩn thận cảm ứng động hư không gian ở xung quanh. Không gian thuộc tính chính là thuộc tính mà ngay cả bán long chân thân cũng không thể cảm nhận được. Trong một thời gian ngắn, Lục Thanh cũng không thể thăm dò được chút đầu mối nào. Hư không kiếm vực là địa phương thuộc về những người giả có tu vi ngoài kiếm chủ. Người ta sử dụng kiếm trận thiên cấp để tạo thành hư không đại lục. Hư không đại lục này có thể nói chính là cực hạn của kiếm trận, cho nên nó cũng không lớn lắm. Như lần này 10 người Lục Thanh tiến vào hư không kiếm vực đó là một nơi thuộc về kim thiên giới. Nó đại khái có diện tích chừng 50 dặm. Khoảng nửa nén nhang sau, 11 người đã bước ra một khu vực có ánh sáng chiếu vào. Ở nơi đây nồng đậm thiên địa nguyên khí, trong không khí khắp nơi đều tràn ngập nguyên khí màu trắng khiến cho khung cảnh trước mắt nhìn qua giống như tiên cảnh. Đích thật là tiên cảnh a. Đập mặt bọn họ chính là Vũ Điện Lâu được chạm trổ ở tứ phía, nơi đây tọa lạc trên một phía mặt đất màu xanh. Không gian xung quanh đang có rất nhiều kiếm giả ngự không lướt quá. Kiếm quang nối liền nhau không dứt làm cho người ta phải hoa cả mắt. Mà điểm mấu chốt chính là, Lục Thanh nhanh chóng phát hiện ra khu vực này tồn tại ở trên đỉnh của một ngọn núi cao vạn trượng. Bọn họ vừa rời khỏi kiếm trận là đã có thể thấy được giới hạn của mảnh đất này. Đưa mắt nhìn xuống phía dưới có vô số những điểm nhỏ. Điều này cho thấy ngọn núi này ít nhất cũng phải cao tới cả ngàn trượng. Đây chính là kim thiên giới. Trong lòng Lục Thanh vô cùng cảm khái, cho dù là ngoài hư không kiếm vực thì thiên địa nguyên khí ở đây đã nồng đậm tới mức không hề kém hơn kiếm chỉ do Tử Hà Ngũ Phong mở ra. Vậy khi tiến vào hư không kiếm vực thì nơi đó sẽ cao hơn kiếm chỉ không biết bao nhiêu lần đây. Thật là một địa phương tốt để tu luyện. Chư vị đại nhân, canh giữ bên cạnh động hư kiếm trận chính là hai gã kiếm sư. Lúc này thấy 11 người Lục Thanh xuất hiện, ai cũng mang tới cho họ áp lực rất lớn. Hiển nhiên đây đều là những nhân vật khó lường. Khí độ của 11 người Lục Thanh, bọn họ chỉ có thể thấy qua ở trên người một ít vị kiếm hồn cảnh đại sư. Hai người không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên khom người hành lễ. Vù, một tiếng gió nhẹ nhàng vang lên, Tổ Nguyên đã lấy ra một thanh bội kiếm màu xanh cũ kỹ. Bên trên đó có khắc 4 chữ. Đại nhân, thần điện ở phía bắc nơi này, nếu cần người dẫn đường. Hai người vừa thấy thanh bội kiếm xuất hiện thì sắc mặt hơi đổi, sống lưng cũng khom xuống nhiều hơn. Các ngươi ở lại đây bảo vệ tốt kiếm trận, bổn tòa có thể tự lo. Hai gã kiếm sư vội vàng thối lui lại phía sau, không ai dám nhiều lời. Đi thôi. Tổ Nguyên quay về phía 10 người Lục Thanh nói. Hư không kiếm vực chính là một khu vực không gian chuẩn bị cho những người có tu vi ngoài kiếm chủ. Ở nơi đây bọn họ có thể tìm được rất nhiều thứ, vô luận là kiếm nguyên công, đan dược, linh huyết, tài liệu chú kiếm, bí pháp, kiếm trận. Chỉ cần là những gì ở trên kiếm thần đại lục có thì ở đây đều có thể tìm được. Hư không kiếm vực chính là do kiếm thần điện kiến tạo nên. Bởi vì hoàn cảnh đặc thù nơi đây cho nên đã khiến cho các đại tông môn ở tứ giới tranh giành với nhau. Hư không kiếm vực là nơi chuẩn bị dành cho những kiếm giả đỉnh cấp. Chỉ có những người đạt tu vi từ kiếm chủ trở lên mới có đủ tu vi ngự không phi hành, mới đạt được thư lực cơ bản nhất để tiến vào. Về phần hai gã kiếm sứ ở bên ngoài thì đều là do các đại tông môn đưa tới. Dù sao chuyện phải xử lý cũng có rất nhiều, cần người chú ý. Mà mỗi một kiếm chủ đều có tư cách đánh sâu vào kiếm hồn cảnh, cho nên không thể để bọn họ phân tán tinh lực vào những chuyện khác được. mà thanh phàm giới lại không có hư không kiếm vực. Bởi vì nơi đây quá mức thiếu thốn thiên địa nguyên khí, không một nơi nào đủ khả năng để kiến tạo kiếm trận trợ giúp hư không kiếm vực trôi nổi. Hư không kiếm vực là nơi hết sức náo nhiệt, dương mắt nhìn lên cao, chỉ thấy những đạo kiếm quang liên tiếp chớp động không dứt. Chỉ trong chốc lát, Lục Thanh đã gặp qua hơn 100 đạo kiếm quang, mặc dù 9 thành đều là kiếm chủ, nhưng hắn cũng đồng dạng nhìn thấy 10 tên kiếm hồn cảnh đại sư. Khi nhìn thấy đám người Lục Thanh, những kiếm hồn cảnh đại sư này đều hơi gật đầu chào. Khi nhìn thấy Lục Thanh thì bọn họ hơi sửng sốt một chút, chỉ là rất nhanh sau đó đã khôi phục lại như thường. Trên mỗi một hư không kiếm vực đều có phân điện của kiếm thần điện. Đám người Lục Thanh bây giờ đang đi theo tổ nguyên tới phân điện ở nơi đây. Kiếm thần điện rất dễ để nhận ra. Ở trong này phân điện của nó nằm ở phía bắc. Tòa nhà này cao tới 500 trượng, xông thẳng lên tận trời. Đứng từ xa nhìn lại giống như một thanh thần kiếm to lớn. Từ trên đó tản mát ra khí thế uy nghiêm, chấn nhiếp vũ giả. Từ tòa kiếm thần điện này liên tục tỏa ra những ba động kỳ dị. Nó ngăn cản sự cảm ứng của đám người Lục Thanh ở bên ngoài, không cho đi sâu vào bên trong dù chỉ một thước. Tổ tiểu tử, ngươi cuối cùng đã tới rồi. Còn chưa đợi đám người Lục Thanh tới gần thì từ trong kiếm thần điện phía xa đã truyền tới một đạo thanh âm hào sảng. Cười lớn một tiếng, tổ nguyên đáp lại, lão bất tử ngươi chẳng lẽ vẫn một mực nhớ thương ta sao? Vù, chỉ một khắc, từ trung tâm của kiếm thần điện bắn ra một đạo kiếm quang màu lam. Nó nhanh chóng vượt qua khoảng cách trăm trượng xuất hiện ở trước mặt đám người Lục Thanh. Trong lòng Lục Thanh hơi giật mình một cái. Tốc độ của người này cơ hồ có thể so sánh được với hắn, thậm chí còn vượt qua một chút. Trong nháy mắt đạo kiếm quang này phóng tới, Lục Thanh có thể cảm ứng được trong không khí như có những gợn sóng không ngừng được sinh ra, liên miên không dứt. Thủy mộc kiếm khí. Trong lòng Lục Thanh nhanh chóng phán đoán, kẻ này không ngờ lại là kiếm giả tu luyện kiếm khí tương sinh. Thế giới bên ngoài quả thật là rộng lớn, những loại kiếm khí hiếm có như vậy mà hôm nay hắn cũng có thể gặp được. Thủy hành kiếm khí của người này mặc dù vẫn còn thiếu sự thẩm thấu, sự trùng điệp liên tục do nó tạo ra hơn phân nửa là do mộc hành kiếm khí tạo nên, nhưng luồng khí thế tiềm tàng của nó lại khiến cho người ta không khỏi thất kinh. Đây là một lão giả có thân hình cao lớn, gương mặt lão giả này hết sức cương nghị. Ánh mắt như điện đảo qua đám người Lục Thanh, chỉ là một cái liếc mắt qua thôi cũng đủ để mang lại cho đám người Lục Thanh áp lực rất lớn. Chân long huyết mạch trong cơ thể Lục Thanh trong nháy mắt dâng lên, đem loại áp lực này cản trở ở bên ngoài, không để cho nó tiến vào trong thân thể. Bỗng nhiên lão giả này đem ánh mắt chuyển về phía người Lục Thanh nói, chân long chi uy, hảo tiểu tử, ta thích. Trong lòng thầm giật mình, Lục Thanh không ngờ tới huyết mạch của mình ích ỉ hơi động một cái đã bị người này cảm ứng được. Thật sự là đáng sợ. Kiếm hoàng tam tiếp, vừa mới bước vào cánh cửa pháp tắc, thủy mộc kiếm khí của hắn cũng không tệ lắm. Thanh âm đánh giá của Diệp Lão vang lên trong đầu Diệp Thanh. Có thể được Diệp Lão đánh giá là không tệ thì thực lực của lão giả trước mắt này nhất thời khiến cho Lục Thanh coi trọng. Tam kiếp kiếm hoàng đó chính là tồn tại của pháp tắc viên mãn. Cho dù là bạch phát ma nữ cũng không phải là đối thủ. Ít nói nhảm thôi, lão bất tử ngươi không phải là đang bế quan sao? Làm sao lại chạy đến hư không kiếm vực? Tổ nguyên khoát tay áo chặn lại nói, ta không phải là nhớ tiểu tử ngươi sao? Cho nên mới chạy tới đây nhìn một chút. Trên gương mặt lão giả xuất hiện nụ cười hiền lành, nhưng sắc mặt tổ nguyên lại lộ ra vẻ khinh thường, đáp trả, nhớ ta sao? Ta thấy là nhớ thập lý hương của ta thì đúng hơn. Thập lý hương chỉ là một lý do mà thôi. Gương mặt lão giả nhất thời đỏ lên. Bất quá lão giả này có tu vi cao thâm, cho nên trong nháy mắt đã khống chế được khí huyết của mình. Chỉ thấy lão giả xoa xoa hai tay với nhau nói, ngươi xem một mùa đông lớn sắp đến, có một chút rượu để chống lạnh cũng tốt. Lần này, không chỉ Lục Thanh, mà sắc mặt đám người Lô Luân cũng xuất hiện vẻ kỳ quái. Vì mùa đông sắp tới cho nên cần rượu để chống lạnh. Vị kiếm hồn cảnh đại sư này thật sự là kẻ có da mặt dày a. Lúc này, tổ nguyên không chút lưu tình phản bác. Ngươi cho ngươi là nông dân bình thường hay sao? Muốn ta cho ngươi một chút lửa để hâm nóng rượu không? Điều này thì nếu ngươi nguyện ý tự nhiên là chuyện tốt. Nghe hai người bọn họ nói chuyện với nhau, Lục Thanh sớm đã hiểu rõ bản chất của Tổ Nguyên, nhưng đám người Lô Luận thì lại há hốc mồm ra nhìn. Đây là kiếm hồn cảnh đại sư sao? Sao lời nói của bọn họ không có nửa điểm uy nghiêm gì vậy? Giống như mồm mép của đám nông dân bình thường thì đúng hơn. Cuối cùng, Tổ Nguyên cũng chẳng để ý tới lão giả nữa mà trực tiếp mang theo đám người Lục Thanh bay vòng quang, tiến vào khu vực của kiếm thần điện. Một nén nhang sau, bên trong phân điện kiếm thần điện, mọi người phân ra chủ khách ngồi xuống. Tổ tiểu tử, ngươi cũng không giới thiệu cho ta những vị đại sư lần này đi. Ta xem những vị đại sư này so với 10 năm trước thì mạnh hơn không ít. Lão giả quét mắt nhìn qua đám người Lục Thanh nói. Lúc này, Tổ Nguyên cũng không nói thêm lời dư thừa. Hắn đem thân phận của đám người Lục Thanh nói ra một lần. Khi nói tới Lục Thanh, ánh mắt lão giả nhất thời sáng ngời lên nhìn về phía hắn. Ngươi chính là Lục Thanh. Lão giả lên tiếng hỏi. Lục Thanh hơi sửng sốt một chút. Sau đó nói, đại sư nhận biết tại hạ sao? Ha ha. Lão giả khẽ cười nói. Không có chuyện gì là kiếm thần điện chúng ta không biết cả. Lâu nay nghe nói đại danh của ngươi hôm nay mới nhìn thấy. Quả là danh bất hư truyền. Đại sư quá khen. Lục Thanh khiêm tốn nói. Bất quá những lời của lão giả này đã gây cho hắn chấn động không nhỏ.